Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 966, một cái khô khan vô vị cố sự. A nha, khó trách Gia Cát thần tướng thông minh như vậy, tuyệt đỉnh nhân sẽ chọn phụ trợ Long Lung Lay một. Cái như vậy lúc trước cũng không đáng tin hoàng tử, nguyên lai nhân gia đã sớm biết hắn là thân con gái. Hóa ra này thông minh tuyệt đỉnh Gia Cát thần tướng, nguyên lai cuối cùng cái si cuồng như ma tuyệt đại đa tình. Bệ hạ, tiểu thần đột nhiên nghĩ tới một cái thú vị cố sự, muốn nói cho bệ hạ nghe một chút. Ngay tại lão hoàng đế trợn mắt nhìn Long Lung Lay trong ánh mắt sát cơ càng ngày càng mạnh mẽ lúc, Diệp Phong đột nhiên đánh vỡ phá lệ yên lặng đạo: sẽ không biết bệ hạ ngài muốn nghe hay không? Lão hoàng đế lập tức mặt đầy nhìn kỹ chuyển hướng Diệp Phong, mặc mà không nói, càn rỡ, một vị tam phẩm văn thần đứng ra đạo, một mình ngươi gian tướng lộng thần, có tư cách gì ở trước mặt bệ hạ càn rỡ? Vị này văn thần nói tới chỗ này, lập tức đối với lão hoàng đế quỳ xuống nói: bẩm bệ hạ, cái này Diệp Phong tuy nhỏ có văn danh, lại gian hoạt xảo trá, đức hạnh bôi xấu, tiếp tay cho giặc. Gia Cát gỗ đầu tiên là đối với hắn tặng kiếm, sau lại đem hắn một cái tiểu tiểu một sao võ trạng nguyên phá cách sắc phong làm chính lục phẩm võ quan. Càng kỳ quái hơn là hắn tất công không lập lại còn được phá cách tấn tước. Này Diệp Phong tiểu tặc rõ ràng cùng Gia Cát gỗ cấu kết với nhau làm việc xấu. Thần xin đem Diệp Phong loại này gian nịnh tiểu thần đánh vào thiên lao, lấy theo bọn phản nghịch tội lớn, theo như luật nghiêm trị. Ô, Diệp Ái Khanh lại còn đoạt này giới một sao võ cử võ trạng nguyên. Văn thao vũ lược đều vì thiên hạ tài năng xuất chúng a. Hiếm thấy, hiếm thấy, lão hoàng đế mặt đầy thưởng thức khen ngợi một câu sau, trợn mắt nhìn vị này ra mặt tố giác tam phẩm văn thần đạo: Gia Cát Ái Khanh chỉ là chính mình chào từ già, chấm chuẩn hắn ở phiêu vương phủ vinh dưỡng thôi, làm sao lại có tội? Gia Cát Ái Khanh nếu vô tội, như vậy với Gia Cát Ái Khanh kết giao Diệp Ái Khanh sẽ không tồn tại với hắn cấu kết với nhau làm việc xấu chi ngại, làm sao thành gian nịnh tiểu nhân, lại còn tiếp tay cho giặc rồi hả? Chỉ là chức quan cùng tước lộc đều là quốc chi trọng khí. Gia Cát Ái Khanh, bằng trẫm ấn tượng, ngươi là chứng trạc cầm thành người, nhưng vì sao làm ra loại này tư truyền cho được chỉ trích cử chỉ? Gia Cát gỗ mặt đầy áy náy nhìn một chút Diệp Phong sau, tiến lên phía trước nói: bẩm bệ hạ, Diệp Phong ở võ cử vòng thứ nhất không phụ triều đình trọng vọng, quét ngang đến từ Thần Châu đại địa hoàng cấp tông môn phong tông ngoại môn đệ tử tinh anh thư thanh, không những tăng mạnh rồi ta Nam Mô Thần Vũ thanh niên chí khí, hợp lực miễn cùng hung cực ác thư thanh đối với ta Nam Mô Thần Vũ tinh anh tàn sát. Diệp Phong có đại công cho ta thần triều, cho nên lấy quan tước dày thù. Rất hiển nhiên, Gia Cát gỗ cũng không rõ ràng lão hoàng đế có thể khởi tử hồi sinh là Diệp Phong công. Đối với Diệp Phong được chính mình dính líu bị bọn họ công kích, cảm giác sâu sắc áy náy. Người đâu? Lão hoàng đế sau khi nghe xong, lớn tiếng nói, đem dùng văn bọt cái này tùy ý công kích thần triều công thần gian nịnh tiểu nhân, và miệng 300 lại hái đi quan hoa ấn thủ, đuổi ra khỏi cửa cung, cách chức làm thứ dân, cho là giới. Ba ba ba một trận vang rền tràng pháo tay sau, mấy vị thị vệ sẽ bị bàn tay chụp đã hôn mê tam phẩm quan văn dùng văn bọt giống như kéo chó chết, như vậy ném ra cửa cung. Bên trong đại điện nhất thời người người câm như hến, nhân nhân cũng lấy quái ánh mắt cu ả quái liếc Diệp Phong. Vốn là tốt hơn một chút muốn mượn cơ hội tố tấu Diệp Phong bệnh đau mắt nhân, câu cũng bỏ đi cái ý niệm này. Rất hiển nhiên, vị này gần đây tuệ tinh như vậy chói mắt Diệp phu tử, nhân không khỏi chi nhân rất được lão hoàng đế thánh quyến. Diệp Ái Khanh, nhàn rỗi cũng là buồn chán, ngươi liền đem ngươi lúc trước muốn nói câu chuyện kia nói đi cho trẫm giải buồn một chút đi. Xử lý xong dùng văn bọt vị này mượn cơ hội công kích thần triều công thần gian nịnh tiểu nhân sau, lão hoàng đế mặt đầy hòa ái dễ gần nhìn về phía Diệp Phong đạo: từ trước một nước nào đó một hướng một đại có một vị võ công cái thế hoàng đế sinh bệnh nặng không thể động đậy, lấy nhân hiếu đến xưng thái tử, vì vậy tự mình ở giường trước hầu hạ thuốc thang. Lúc đêm khuya vắng người sau khi, thái tử thị vệ đột nhiên nói nhìn thấy hoàng đế đầu giường đè ép một cái quỷ. Thái tử không nói nhiều liền giơ lên một cái búa theo thị vệ ngón tay phương hướng chém tới. Ta cố sự kể xong, Diệp Phong mặt đầy bình tĩnh nói: à, đây là cái gì cố sự? Cơ hồ tất cả mọi người đều tập thể mộng bức, chỉ có quỳ trên mặt đất lòng lung lay cùng đứng ở một bên ra cát gỗ. Đối với hắn âm thầm đầu đi cảm kích ánh mắt, Diệp Ái Khanh, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Lão hoàng đế lặng lẽ nói: lệnh ái ngây thơ lãng mạn, nhân hiếu hiền lành, nếu như tiểu thần đem tới sinh ra con gái có nàng phân nửa được, ta liền đủ hài lòng. Diệp Phong vẫn là mặt đầy bình tĩnh nói, toàn trường lần nữa tập thể mộng bức, người này nói chuyện thế nào không câu thúc, thế nào thoáng cái lại đi chụp không liên hệ nhau vũ công chúa nịnh bợ. Chẳng lẽ hai người này có gian tình? Ai, không có cách nào, tất cả mọi người chỉ biết là, lão hoàng đế bình sinh cũng chỉ sinh một vị vũ công chúa. Truyền trẫm thánh dụ, lão hoàng đế nhìn chằm chằm quần thần, lớn tiếng nói, trẫm nhân lúc trước nhân thân thể có bệnh, bất đắc dĩ mà đem quốc sự tạm trả với hoàng nữ long lung lay. Giả lấy thái tử tên trấn nhiếp bầy tiêu, trẫm hiện đã lớn khỏi bệnh, long lung lay không phụ sứ mệnh, rất an ủi trẫm tâm, đến khôi phục trưởng công chúa thân phận, tấn vân châu công chúa. Trước thần tướng ra cát gỗ phụ trợ có cách, lưu nhiệm văn tương chức vụ, quốc không thể một ngày vô chữ, nghi điệp đích lập trường, hoàng tử long dực, thần triều đích mạch, thông minh nhân hiếu, rất an ủi trẫm tâm. Ngay hôm đó lên, lập thành quốc chữ, tấn thái tử vị, hoàng nữ long vũ, hiền đức thục huệ, tấn thái bình công chúa, dụ ý quốc phú dân khang, thái bình thịnh thế, khâm thử. Này chiếu vừa ra, quần thần kịch chấn. Cái gì? Trước thái tử long lung lay lại là nữ giả nam trang. Nữ giả nam trang ăn cắp quốc chữ, đây là điên đảo âm dương, tẫn kê ti thần chi đại nghịch a. Sao liền bị như vậy từ nhẹ phát lạc? Đây là chuyện gì à? Rất đơn giản, luyện cấp cuồng ma lúc trước nói cái kia vô ly đầu cố sự đem lão hoàng đế cho đả động rồi. Lấy hoàng nữ thân phận đoạt đích, đây là bực nào chuyện hung hiểm. Chính mình lão chi tướng tử quanh năm hôn mê, quốc sự thực ra đã tẫn thao tay. Chính mình hoàn toàn không có một chút lực phản kháng. Nhưng mình kéo nhiều năm như vậy, lòng lung lay bốc lên như vậy thiên đại phong hiểm lại đối với chính mình hoàn toàn không lên hơn nửa điểm sát tâm, có thể thấy nàng đối với chính hắn một cha coi là thật đã hết lòng rồi rồi. Chính mình nhân hồi quang phản chiếu thanh tỉnh sau ngẫu nhiên phá vỡ thân phận nàng. Nàng như cũ không lên nửa điểm sát tâm, ngược lại thương chính mình lão tới đem tử, lại không kỵ phong hiểm thỏa mãn chính mình tiếp kiến ngoại thần tâm nguyện. Vừa làm thật là ngây thơ cực kỳ. Lão hoàng đế sinh 1000 cái nhi tử lại chỉ sinh một đứa con gái. Thực ra đem trong thiên tính, đối với con gái phá lệ thương tiếc. Đây cũng là đem bởi đó một. Hơn nữa lão hoàng đế cũng đoán được lòng lung lay sở dĩ đoạt đích hành động bất đắc dĩ. Thần triều tổ chế, hoàng phi sinh nam sinh nữ đợi thỉnh thoảng khác nhau trời vực. Lòng lung lay mẫu thân chỉ là một rất không thu hút tiểu phi tử. Sống ở tiểu hộ nhân gia không một chút kiến thức, chỉ biết là sinh hoàng tử là đem đề cao đãi ngộ đường tắt duy nhất. Lấy được một cái cổ quái bí pháp đem nữ nhi mình ngụy trang thành rồi hoàng tử. hoàn toàn không biết làm như vậy cực kỳ hậu quả đáng sợ. Lòng lung lay khi còn bé, nhân dáng dấp bột một dạng phá lệ giống như cô gái. Lúc ấy một mực không sinh ra khuê nữ, lão hoàng đế phá lệ thương hắn. Thiên thiên đem hắn nuôi dưỡng ở bên người. Rõ ràng biết liền long lung lay chính mình cũng không biết mình nhưng thật ra là một cô gái. Sau đó long lung lay mẫu thân qua đời. Đại khái là nhân bí pháp không người duy trì. Long lung lay rốt cuộc biết chính mình chân thân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.